thị nữ kia chiến chiến căng căng quỳ, đã khóc đầy mặt đều bỏ ra, đem tự mình biết sự tình tất cả đều nói ra, cũng không dám nửa có giữ lại. Công chúa cái kia thiếp thân thị nữ có vấn đề, Sở Ngọc Ương trước đã phân tích qua, vương gia cùng công chúa thời điểm chết, nàng đều nói dối. Hơn nữa Kiều Trọng Ẩn mất tích khẳng định cùng nàng là thoát không ra can hệ, nhưng mà bọn họ còn có rất nhiều nghi vấn không có mở ra. Nếu như thị nữ là dị tộc người, thậm chí chính là lớn tiêu nhân, như vậy nàng động cơ giết người liền lại rõ ràng bất quá, điểm này có thể trước tiên tạm thời chậm một chút. Còn có mặt khác một điểm rất kỳ quái, chính là vương gia trước khi chết, bọn hạ nhân nghe đến vương gia cùng Kiều công tử cãi và âm thanh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thị nữ đảo là cho bọn hắn một cái đáp án, hơn nữa xác nhận, kia thiếp thân thị nữ chính là giết chết vương gia hung thủ. Ngày ấy vương gia một mình tìm đến Kiều Trọng Ẩn, muốn cho Kiều Trọng Ẩn tiến cung đi câu dẫn Triệu Hình Đoan, thực hành hắn và công chúa thương lượng kỹ càng rồi kế sách. Thế nhưng Kiều Trọng Ẩn không đáp ứng, vương gia mặt mày xám xịt liền đi, sau đó tiến cung vẫn cùng công chúa oán trách một phen. Công chúa nói theo hắn đến sứ quán cùng đi khuyên bảo Kiều công tử, không chừng Kiều công tử liền sẽ đồng ý. Thị nữ thấp thỏm nói, thế nhưng tại công chúa và vương gia cùng trước khi đi, hai người xảy ra tranh chấp. Thị nữ nói rất uyển chuyển, không dám nói đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vốn là công chúa đáp ứng cùng vương gia cùng đi khuyên bảo Kiều Trọng Ẩn, bất quá hồi đó vương gia sắc tâm nổi lên, nhất định phải ôm công chúa làm kia việc không muốn để cho người khác biết. Công chúa ẩm ở cũng đáp ứng, hai người kia đã sớm không sạch sẽ, cho nên công chúa cũng không có không muốn cự tuyệt. Chỉ là sau đó, hai người sinh ra khóe miệng, công chúa và vương gia liền dùng beng. Công chúa là một lòng muốn gả cho Triệu Hình Đoan làm hoàng hậu, đại triệu hoàng hậu cùng Phùng Quốc công chúa, kia quả thật là không đồng dạng như vậy thân phận. Vương gia cảm thấy được không thể, còn châm chọc công chúa vài câu, hai người liền đều phát hòa. Bất quá bọn hắn là không dám cãi lộn, dù sao đây là đại triệu trong hoàng cung, rước lấy người bên ngoài liền không có cách nào nói. Vương gia còn uy hiếp công chúa, nói sớm muộn đưa nàng cùng mấy nam nhân thượng chuyện cái giường nói ra. Công chúa tức giận đến quá chừng, quyết định hoặc là không làm, thẳng thắn giết vương gia chấm dứt hậu hoạn. Mà vào lúc này, nàng thiếp thân thị nữ liền nói cho nàng biết, kỳ thực vị kia Kiều tiên sinh, vốn là ăn cây táo rào cây sung đồ vật, hắn là thái tử Phùng Chí Niên người, luôn luôn tại công chúa bên người nằm vùng. Công chúa cảm thấy được chính mình đối Kiều Trọng Ẩn hảo vô cùng, vừa tức quá chừng, cũng muốn đem Kiều Trọng Ẩn cùng nhau giết chết. Công chúa nổi lên sát tâm, hơn nữa nghĩ đến một cái giá hòa hắn người biện pháp tốt. Nàng làm bộ cùng vương gia giảng hòa, cùng vương gia cùng nhau đến sứ quán. Bất quá Kiều Trọng Ẩn khi đó không ở, hai người là ở chỗ đó chờ Kiều Trọng Ẩn trở về. Công chúa liền cùng vương gia nói, nàng nghĩ tới rồi một biện pháp hay bức bách Kiều Trọng Ẩn đi vào khuôn phép. Vương gia liền hỏi nàng rốt cuộc là biện pháp gì. Công chúa liền nói, một hồi nhượng vương gia một người ở trong phòng, sau đó làm bộ cùng Kiều Trọng Ẩn cãi nhau bộ dáng, hơn nữa nhất định muốn lớn tiếng quát lớn, nhượng người bên ngoài nghe đến. Cứ như vậy, bên ngoài nhiều người như vậy, khẳng định đều cho là Kiều Trọng Ẩn liền ở trong phòng. Mặc dù mọi người không có tận mắt nhìn thấy, thế nhưng là đều có thể cho bọn họ làm chứng. Thời điểm đó nếu như Kiều Trọng Ẩn không chịu đi vào khuôn phép, vương gia sẽ giả bộ bị đâm bị thương, vu Kiều Trọng Ẩn là dị tộc người muốn ám sát hắn. Kiều Trọng Ẩn là trăm miệng cũng không thể bào chữa, không đi vào khuôn phép cũng phải tự phạm. Vương gia vừa nghe công chúa kế hoạch, cảm thấy rất hảo, liền thật sự dự định dựa theo công chúa kế hoạch làm. Hắn nào có biết, cái kế hoạch này nhưng thật ra là giết chết hắn, đồng thời giá hoa cho Kiều Trọng Ẩn một cái trọng yếu phân đoạn. Kia giảng thuật thị nữ vốn là cũng không biết nhiều chuyện như vậy, bất quá đến sứ quán, công chúa liền đem nàng kêu lên, đem sự tình cùng với nàng thất thất bát bát nói chuyện, chuẩn bị làm cho nàng đi giết vương gia. Thị nữ kia vừa nghe, nhất thời sợ đến hoa dung thất sắc, quỳ trên mặt đất liền khóc giống không ngừng, làm sao cũng không dám đi giết người, đặc biệt là vẫn là muốn sát vương gia. Thị nữ khóc âm thanh quá lớn, công chúa sợ nàng đem người bên ngoài đưa tới, mạnh mẽ cho nàng hai cái bạt tai tử, mắng nàng không có tác dụng. Sau đó công chúa thiếp thân thị nữ liền xung phong nhận việc, nói có thể vi công chúa phân ưu giải nạn. Công chúa vừa nghe thật cao hứng, liền để thiếp thân thị nữ đi giết vương gia. Công chúa là giả trang không thoải mái chạy đến những phòng khác đi nghỉ ngơi, kỳ thực nàng căn bản cũng không có ngủ. Thiếp thân thị nữ cũng không phải vẫn luôn canh giữ ở cửa, nàng nghe đến kia biên vương gia la to xong, liền thừa dịp không ai trôi qua. Vương gia còn ở trong phòng, nhìn thấy công chúa thiếp thân thị nữ đến, còn không biết mình lại phải chết, còn hỏi thị nữ tại sao cũng tới, có phải là công chúa còn có cái gì lời nói. Thị nữ kia bất động thanh sắc, thừa dịp vương gia không chú ý, liền dùng dao găm đâm trúng vương gia trái tim, sau đó ở trên người hắn đâm hơn 60 đao. Nàng biết đến Kiều Trọng Ẩn thông minh, chỉ là như vậy không đủ để nhượng Kiều Trọng Ẩn coi như hung thủ. Cho nên thị nữ đem một tờ trống giấy đâm vào dao găm thượng, liền bỏ qua một bên. Cứ như vậy, Kiều Trọng Ẩn nhất định sẽ nhặt lên dao găm, kiểm tra trên tờ giấy kia đến cùng viết cái gì. Thời điểm đó công chúa tái vừa đúng xuất hiện, Kiều Trọng Ẩn liền chăm miệng cũng không thể bào chữa. Thiếp thân thị nữ làm xong này đó liền trở về, công chúa nghe nàng hồi báo cho tình huống, cao hứng vô cùng. Sau đó Kiều Trọng Ẩn vừa vào cửa, công chúa liền nhanh chóng chuẩn bị đi nắm bắt hung thủ. Kiều Trọng Ẩn nhặt lên dao găm thời điểm, công chúa vừa vặn liền vào được. Nàng nhìn thấy Kiều Trọng Ẩn ấn lại dao găm, cảm thấy đến kế hoạch của chính mình hoàn thành, hết thảy đều phi thường hoàn mỹ. Nhưng mà nàng liền thực tại hù đến, sợ đến kêu sợ hãi không thôi. Nàng nơi nào nghĩ đến trên đất vương gia thi thể hội kinh khủng như thế, nàng chỉ biết mình thiếp thân thị nữ giết chết vương gia, lại không biết thi thể bị hủy thành như vậy. Công chúa bị dọa đến hoang mang lo sợ, sau đó bắt đầu liên tiếp thấy ác mộng, buổi tối căn bản không ngủ ngon được, nàng vừa nhắm mắt liền thấy huyết trong trẻo máu thịt be bét vương gia bò tới, muốn tìm nàng lấy mạng. Ngày đó là công chúa thiếp thân thị nữ trực đêm, bất quá công chúa tổng là kêu sợ hãi. Các thị nữ đều ở tại công chúa trong sân, cho nên nghe rất rõ ràng. Thị nữ này ngủ không yên, mỗi lần vừa nghĩ ngủ liền bị công chúa tiếng kêu đánh thức. Nàng sợ đến đã không dám ngủ. Nàng cũng coi như là người biết chuyện chi nhất, cho nên trong lòng rất sợ sệt. Sau đó công chúa liền tái hét thảm, tiếng kêu so với lúc trước càng thê thảm hơn. Thị nữ kia thực đang hãi sợ, liền chạy tới cạnh cửa, sau đó mở ra một cái khe. Nàng nhìn thấy công chúa trước cửa không có ai, kia thiếp thân thị nữ không biết đi nơi nào, công chúa trong phòng truyền ra gào thảm âm thanh. Thị nữ sợ đến cả người run lên, bất quá rất khoái tiếng kêu thảm thiết không còn, trong phòng an tĩnh dị thường. Liền là rất nhanh, nàng nhìn thấy thiếp thân thị nữ từ công chúa trong phòng đi ra, đóng cửa lại, như không có chuyện gì xảy ra ngồi ở trên bậc thang. Sau đến hừng đông thời gian, công chúa liền rốt cuộc không còn kêu lên. Thị nữ nhớ lại, đã tay chân lạnh như băng, run rẩy nói, ta lúc đó không nghĩ quá nhiều, cho là tưởng công chúa đang ngủ. Sau đó ngày thứ hai, liền nghe nói công chúa chết rồi. Ta lúc đó, thị nữ lúc đó liền sợ, phản ứng đầu tiên liền là công chúa bị nàng thiếp thân thị nữ giết chết. Nàng sợ đến cái gì cũng không dám nói, thôi miên chính mình coi như cái gì cũng không biết. Sở Ngọc Ương cau mày, lập tức liền nghĩ đến kia thiếp thân thị nữ trên gương mặt vết máu, kỳ thực hẳn là nàng hành hung thời điểm, bị công chúa móng tay quào chảy. Có thị nữ căn cứ chính xác từ, hung thủ đã là không chạy thoát được đâu. Phùng Chí Niên từ vừa mới bắt đầu liền sắc mặt vô cùng không hảo, không nghĩ tới này trung gian đã vậy còn quá loạn. Hơn nữa vương gia cùng công chúa vừa bắt đầu liền đối Kiều Trọng Ẩn không có ý tốt. Kiều Trọng Ẩn cũng là thổn thức không ngừng. Hắn tại công chúa bên người nằm vùng 3 năm, nhiều ít cũng tìm tòi ra công chúa tính cách. Lúc đó vương gia có chuyện thời điểm, hắn có hoài nghi công chúa. Nếu như đúng là công chúa giết người, như vậy sự tình làm lớn liền không thể thu thập. Hắn nghĩ, đây chính là tại đại triệu địa giới bên trong, Phùng Quốc mất mặt vứt xuống đại triệu đến, vẫn là chuyện lớn như vậy. Tuy rằng công chúa và Phùng Chí Niên không hợp, thế nhưng hiện tại Phùng Quốc cơ bản cũng là Phùng Chí Niên nắm quyền. Cuối cùng có đại sự xảy ra vẫn là muốn Phùng Chí Niên đứng ra giải quyết. Cho nên Kiều Trọng Ẩn lúc đó lựa chọn trầm mặc, nghĩ sự tình là không cần lộ liễu, mang về Phùng Quốc đi xử lý hảo. Kiều Trọng Ẩn không nghĩ tới, Phùng Chí Niên nghe đến hắn có chuyện, hội như vậy nhanh chóng liền chạy đến. Đương Kiều Trọng Ẩn nhìn thấy Phùng Chí Niên xuất hiện thời điểm, trong lòng kia cố bị chôn sâu thật lâu cảm giác khác thường, rốt cục vẫn là càng lúc càng kịch liệt. Triệu Hình Đoan khiến người đem cái kia thiếp thân thị nữ lập tức nhốt lại, chờ đợi tiếp tục thẩm vấn. Ngay tại lúc này, một tên người hầu vội vội vàng vàng đổi vào, quỳ xuống nói rằng, bệ hạ, tên kia thị nữ tự sát. Cái gì? Sở Ngọc Ương suýt chút nữa nhảy dựng lên. Kia thiếp thân thị nữ bị mang vào cung tới thời điểm, biết mình hành động bại lộ, đã sớm đem độc dược ngậm vào trong miệng, vào lúc này đã độc phát thân vong, căn bản không thể cứu được. Kiều Quý Ngạn nghe hạ nhân bẩm báo, Kiều Trọng Ẩn đã bị tìm được, cũng không có nguy hiểm gì, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Sở Ngọc Ương, Kiều Quý Ngạn không nhịn được đọc một lần danh tự này. Tiêu Ngộ lúc tiến vào, vừa vặn nghe đến Kiều Quý Ngạn nói nhỏ thanh, nói, Sở Ngọc Ương, chính là cái kia sở tướng quân nhi tử. Kiều Quý Ngạn mắt lạnh nhìn Tiêu Ngộ, nói, chuyện không liên quan tới ngươi. Tiêu Ngộ cau mày, đè xuống lửa giận trong lòng, nói, ta không để cho người đi thương tổn Kiều Trọng Ẩn. Kiều Quý Ngạn cười lạnh, nói, có đúng không? Bệ hạ người, dĩ nhiên gan dám không nghe bệ hạ lời của ngài, kia cũng thật là ly kỳ. Tiêu Ngộ đi tới, hít mắt nhìn Kiều Quý Ngạn, nói, càng ngày càng người không nghe lời là ai? Kiều Quý Ngạn bị hắn nhìn ra giật mình trong lòng, mở ra cái khác đầu đi. Tiêu Ngộ nói rằng, đừng tưởng rằng ngươi ngẩng đầu lưỡi có thể bệt, ta liền không thấy được. Ngươi đối cái kia Sở Ngọc Ương hạ thủ lưu tình, đúng hay không? Còn nghĩ sổ sách trực tiếp đưa tới cho hắn. Kiều Quý Ngạn nói, sổ sách sự tình ta đã từng giải thích. Huống hồ, sở tướng quân đối Kiều gia có ân. Tiêu Ngộ nghe đến Kiều Quý Ngạn mà nói, nhất thời hơi tức giận, nắm lấy cánh tay của hắn, đem người hung hăng rút ngắn trong lồng ngực, nói, kia ta đối với ngươi tính là cái gì? Bệ hạ đối với ta cũng có ân. Kiều Quý Ngạn nói, ta nợ ngươi, hội trả hết nợ. Tiêu Ngộ cười lạnh, nói, ngươi cả đời cũng đừng nghĩ trả hết nợ. Kiều Quý Ngạn trong lòng nhảy vụt, Tiêu Ngộ nắm cằm của hắn, khiến cho hắn ngẩng đầu, hung hăng cắn chặt đôi môi hắn. Hai người trong cổ họng nhất thời tràn ngập máu tanh khí vị. Kiều Quý Ngạn không nhịn được tê hít một hơi lãnh khí, đau đến hắn cau mày. Tiêu Ngộ một bồn lửa giận, gắt gao ôm hắn eo, đem đầu lưỡi luồn vào đi. Động tác tràn đầy dục vọng chiếm hữu cùng bá đạo, không một chút nào ôn nhu, bất quá cũng không tại cắn xé Kiều Quý Ngạn đôi môi, đem môi hắn thượng huyết châu mút hút sạch sẽ. Kiều Quý Ngạn bản thân không nghĩ đáp lại hắn, chỉ là loại kia quen thuộc lại để cho hắn mê muội cảm giác, thực sự nhượng Kiều Quý Ngạn động lòng. Trong lòng hắn rất phức tạp, hắn cảm thấy được chính mình cần phải rời đi Tiêu Ngộ, cùng Tiêu Ngộ, một ngày nào đó hội vạn kiếp bất phục, thế nhưng hắn không nỡ đi. Loại kia mâu thuẫn tâm tình làm cho hắn không biết như thế nào cho phải, không nhịn được nhắm mắt lại. 94, Kiều Thị 1. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, Kiều Thị 1 thị nữ tự sát chết rồi, nàng rốt cuộc là có phải hay không Tiêu Quốc người, tự nhiên là không được biết rồi. Sự tình xem như là có một kết thúc, Phùng Chí Niên là Phùng Quốc Thái tử, không thể thời gian dài rời đi Phùng Quốc. Cho nên ngay lập tức liền chuẩn bị khởi hành trở về Phùng Quốc đi. Kiều Trọng Ẩn tự nhiên cũng là theo chân rời đi, nhượng Sở Ngọc Ương vạn phần không nỡ. Triệu Hình Đoan nhìn Sở Ngọc Ương kia đôi mắt sáng lấp lánh dáng dấp, quả thực đều không có lời có thể nói. Phùng Chí Niên vừa đi, bên trong Hoàng Cung liền trở nên yên tĩnh nhiều hơn, nhượng Sở Ngọc Ương có chút không có việc gì, mỗi ngày ăn uống no đủ liền bắt đầu loạn hoảng. Đại Lý Tự bên kia cũng đặc biệt bình tĩnh, chuyện gì đều không có, điều này làm cho Sở Ngọc Ương càng là rỗi ránh trường nấm. Sắc trời sáng choang, Sở Ngọc Ương nằm tại trong ổ chăn phiên vô số cái thân, bất quá hắn lười biếng được, lên cũng không có ý gì. Triệu Hình Đoan lâm chiều lên một lượt xong, trở về liền nhìn thấy Sở Ngọc Ương còn tại lười biếng giường, nói rằng làm sao không đứng lên, nên dùng đồ ăn sáng. Sở Ngọc Ương khoát tay áo một cái, nói rằng mỗi ngày ăn xong rồi cũng không biết nên cái gì, tất cả đều không tiêu hóa, ta cảm thấy được ta đều lên cân. Triệu Hình Đoan có chút muốn cười, đi tới đem chăn hất lên. Sở Ngọc Ương nhất thời lãnh run lập cập, lập tức thân thủ liền muốn đi cướp chăn, nói, đông chết ta rồi. Triệu Hình Đoan nói, chỉ ngươi này nhỏ nhắn cánh tay nhỏ nhắn chân, còn lên cân. Ta sờ một cái xem, nơi nào lên cân. Sở Ngọc Ương còn tại cướp chăn. Chăn không cướp được, kết quả đã có một bàn tay lớn thuận y phục của hắn phía dưới mò tới trên eo, làm cho hắn nhột không được. Sở Ngọc Ương muốn phản kháng, bất quá Triệu Hình Đoan đã đem hắn lôi lại đây, đem người hai tay từ biệt, dễ như ăn cháo liền cầm cố lại. Sở Ngọc Ương hung tợn ngước cổ trừng mắt, Triệu Hình Đoan liền cúi đầu xuống, hôn Sở Ngọc Ương đôi môi, hôn khẽ một cái, nói, ta hầu hạ ngươi mặc quần áo. Mặc quần áo thời điểm, Sở Ngọc Ương còn than thở, vừa nhìn chính là thực sự quá nhàm chán. Triệu Hình Đoan liền nói, ngươi nếu là thực sự tẻ nhạt, không bằng đi tìm Hồng Hà quận chúa. Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, không được không được, Hồng Hà cái này trọng sắc khinh bạn, lần trước đi tìm nàng nàng đều không để ý ta. Triệu Hình Đoan còn nói, vậy đi tìm phó anh. Sở Ngọc Ương vừa nghe, liền là nặng nề thở dài, nói, cũng không được a không được. Phó anh còn nhỏ tuổi liền lão khí hoành thu, hắn chơi với ta mấy ngày, liền bắt đầu nói muốn đọc sách muốn viết chữ muốn luyện võ, làm sao cũng không chịu chơi với ta đi. Ngươi nói phó anh còn nhỏ tuổi, đều bị ngươi dạy hư, cả ngày liền biết đọc sách luyện võ. Triệu Hình Đoan bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nói rằng, không bằng đi xem đại lý tự có chuyện gì. Thái bình vô cùng. Sở Ngọc Ương nói, Cảnh Chấp cũng bắt đầu mỗi ngày ngồi xổm ở đại lý tự sổ con kiến. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương vừa nói như thế, nhượng Triệu Hình Đoan đỉnh buồn bực, làm sao ai cũng rảnh rỗi như vậy, là hắn một cái vội như vậy. Sở Ngọc Ương không nhịn được thở dài, nói, ai, ngươi chừng nào thì có thể rỗi rảnh một điểm, chúng ta hảo ra ngoài chơi một chơi a. Triệu Hình Đoan đi xa một chuyến nhưng là không dễ dàng, hoàng thượng xuất hành kia phải chuẩn bị nhưng là hơn nhiều. Triệu Hình Đoan nói rằng, kia e sợ phải đợi phó anh lớn rồi. Sở Ngọc Ương, phó anh mới nhỏ như vậy. Sở Ngọc Ương mặt mày ủ rũ, nói, kia nhất định phải nhượng phó anh mỗi ngày ăn nhiều một chút. Hai người dùng đồ ăn sáng, sau đó Triệu Hình Đoan liền đi làm việc. Sở Ngọc Ương lại trở nên không hàn huyên, cuối cùng quyết định đi ra bên ngoài lưu một lưu, không chừng có thể gặp phải cái gì có ý chuyện. Sở Ngọc Ương ra khỏi cung môn, sau đó liền hướng đại lý tự đi. Đại lý tự bên trong yên lặng, đại gia nhìn thấy Sở Ngọc Ương đến, đều có chút cảm thấy được mới mẻ. Dù sao hiện tại không có chuyện gì, hiếm thấy nhìn thấy Sở Ngọc Ương lại đây. Sở Ngọc Ương tùy tiện bắt được một người, lại hỏi, Tiểu Ngũ Nhi đâu? Tất cả mọi người đã quen Giang Thiếu Khanh biệt hiệu, nói rằng, tại hồ sơ phòng đây. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, liền hướng hồ sơ phòng đi. Lòng nói không biết Tiểu Ngũ Nhi tại hồ sơ phòng làm cái gì, chẳng lẽ là có cái gì tân vụ án có thể tra xét. Hắn một đường hướng hồ sơ phòng đi, rất nhanh liền đến, bất quá môn là mở, bên trong cũng không có. Sở Ngọc Ương đi vào dạo qua một vòng, phát hiện một bóng người cũng không có. Sở Ngọc Ương theo tay cầm lên một quyển hồ sơ lật qua lật lại, sau đó liền thả về, bỗng nhiên liền nghe đến sát vách có đùng một thanh âm vang lên. Không biết là vật gì rớt xuống. Sở Ngọc Ương đi tới, dựa vào tường lắng nghe. Bên kia vừa không có thanh âm, yên lặng, vừa nãy giống như là ảo thính giống nhau. Sở Ngọc Ương chính muốn rời khỏi, liền lại nghe được sát vách có động tĩnh, mơ mơ hồ hồ, hình như là Giang Lưu Ngũ âm thanh. Sau đó lại nghe được Cảnh Chấp âm thanh. Sở Ngọc Ương nhất thời ánh mắt sáng lên, sau đó thí điên liền đem hồ sơ ném một cái. Sau đó ra cửa hướng sát vách chạy, nguyên lai hai người kia là tại sát vách. Sở Ngọc Ương chạy tới đẩy một cái môn, không có thúc đẩy, tựa hồ là từ bên trong khóa lại, từ bên ngoài là không mở được. Sở Ngọc Ương vừa muốn cao giọng gõ cửa, liền nghe đến bên trong Giang Lưu Ngũ âm thanh nói, đừng, biệt lấy, ngoài cửa thật giống, có người gõ cửa. Xuyệt Tiểu Ngũ, chuyên tâm điểm, Cảnh Chấp âm thanh cực kỳ á xa. Sở Ngọc Ương vừa nghe, đôi mắt sáng lên, nguyên lai hai người kia trốn ở chỗ này không làm chuyện tốt. Bên trong đứt quãng truyền đến Giang Lưu Ngũ ẩn nhẫn tiếng rên rỉ, tựa hồ là đang cố gắng khắc chế, bất quá âm thanh vẫn có. Sở Ngọc Ương dán vào môn nghe chân tường, tự nhiên là nghe rất rõ ràng. Sở Ngọc Ương sờ sờ cằm, sáng lấp lánh con ngươi đảo một vòng, lui về sau một bước, sau đó nhấc chân, oành một tiếng, liền đá môn lập tức. Trong môn trong nháy mắt liền an tĩnh, một điểm âm thanh cũng mất. Sở Ngọc Ương tỉ mỉ nghe một hồi, sau đó nhanh chóng tiểu không có tiếng đến liền chạy trở về hồ sơ phòng đi, tùy tiện tìm một quyển hồ sơ, cầm lên che ở trước mặt liền cười trộm không thôi. Bên cạnh an tĩnh một hồi, Sau đó rất nhanh liền có động tĩnh, tính toán là người bên trong đi ra. Sở Ngọc Ương ló đầu liếc mắt nhìn, quả nhiên liền thấy Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngụ đến. Sở Ngọc Ương nhanh chóng cúi đầu, nghiêm túc xem trong tay đầu hồ sơ. Giang Lưu Ngụ sắc mặt rất trắng, Cảnh Chấp sắc mặt như chư can sắc hồng. Hai người đi tới, một bộ quả thế sắc. Cảnh Chấp lúng túng nói, Sở Đại Nhân, ngươi làm sao đột nhiên đến? Sở Ngọc Ương thả tay xuống lý hồ sơ, cười hít mắt nói, ai nha, Cảnh Chấp, Tiểu Ngũ Nhi a, ta tại xem hồ sơ a, ta đều không có phát hiện các ngươi đã tới a. Giang Lưu Ngũ nắm đấm rắc vang lên giòn giã, Sở Ngọc Ương còn tiện hề hề đến gần, cười nói, Tiểu Ngũ Nhi, cổ của ngươi làm sao vậy? Giang Lưu Ngũ nói, Sở Đại Nhân là quá nhàm chán thôi. Sở Ngọc Ương mãnh gật đầu, nói, là a đúng đấy, có không có gì vui sự tình chia sẻ vừa nghĩ a. Cảnh Chấp vò đầu, nói, cái nào có gì vui sự tình a. Sở Ngọc Ương nói, không được, không thể chỉ có hai người các ngươi trốn đi chơi, không mang theo ta chơi a. Cảnh Chấp mặt nhất thời liền đỏ, Giang Lưu Ngũ mặt tối sầm lại nói, Sở Đại Nhân quá dỗi dánh mà nói. Cũng một lần nữa đem hồ sơ trong phòng hết thảy hồ sơ đều chỉnh lý một lần thôi. Sở Ngọc Ương kỳ quái nói, này có cái gì tốt sửa sang lại, ngươi xem không đều là chỉnh tề sao? Giang Lưu Ngũ nói, dọn ra quét dọn sạch sẽ tái chuyển về đi. Sở Đại Nhân không nhìn thấy hồ sơ thượng đều là đất sao? Sở Ngọc Ương đương nhiên không có tẻ nhạt đến đi chỉnh lý hồ sơ phòng nông nỗi, tại đại lý tự bên trong luẩn quẩn một vòng. Sau đó không sai biệt lắm cũng là buổi trưa canh giờ, cho nên hắn quyết định liền tại đại lý tự ăn cơm trưa. Giang Lưu Ngũ tự hồ có chút ghét bỏ Sở Ngọc Ương, nói, Sở Đại Nhân không cần hồi cung đi cùng bệ hạ đồng thời dùng cơm trưa. Sở Ngọc Ương cười hít mắt nhìn Giang Lưu Ngũ, nói, đương nhiên không cần, ta muốn cùng Tiểu Ngũ Nhi đồng thời ăn. Giang Lưu Ngũ thẳng thắn không nhìn hắn, cúi đầu đến yên lặng bắt đầu ăn cơm. Cảnh Chấp khà khà cười choáng váng hai tiếng, cũng bắt đầu ăn cơm trưa. Bọn họ mới vừa ăn xong rồi bữa trưa, Sở Ngọc Ương coi chính mình liền muốn không có việc gì lắc lư một buổi trưa, bất quá bỗng nhiên đã tới rồi sự tình. Sở Ngọc Ương mới vừa đi ra khỏi phòng, liền nghe phía ngoài có một người nữ nhân ở kêu to, âm thanh đĩnh sắc bén, cho nên lực xuyên thấu đặc biệt hảo. Cho nên nữ nhân kia hẳn là tại đại lý tự ngoài cửa, mà là bọn hắn ở đây đều có thể nghe được rất rõ ràng. Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi, nàng tại hô cái gì? Giang Lưu Ngụ cau mày, tỉ mỉ đi nghe. Sở Ngọc Ương đôi mắt sáng lấp lánh, hỏi, ồ, tình huống như thế, chẳng lẽ là chặn đánh cổ giải oan sao? Cảnh Chấp nói rằng, Sở Đại Nhân, chúng ta này cũng không phải nha môn. Giang Lưu Ngụ sắc mặt hơi đổi một chút, nói, nàng thật giống tái gọi. Xảy ra nhân mạng. Sở Ngọc Ương vừa nghe, ngay lập tức liền hưng phấn, sau đó chạy ra ngoài cửa. Cảnh Chấp sững sờ, nói, ta làm sao nghe được là nàng nói mình giết người. Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngũ vội vàng Sở Ngọc Ương liền chạy ra ngoài, nhìn một cái rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Sở Ngọc Ương đến cửa liền thấy quả nhiên bên ngoài ngăn cản một người phụ nữ. Nữ nhân tóc đều có chút tán loạn, thoạt nhìn có chút điên điên khùng khùng, trong miệng chính cao giọng rít gào lên. Sở Ngọc Ương đi tới, đại lý tự những người kia liền đến nói rằng, Sở Đại Nhân, người này hình như là người điên, đang nháo sự. Nữ nhân nhìn thấy lại có người đến, lập tức quát to lên, nói rằng, xảy ra nhân mạng, giết người, ta giết người. Sở Ngọc Ương, không trách người khác hội cho là nữ nhân này là người điên, nào có giết người chạy đến đại lý tự cửa đến hô to đại náo. Nữ nhân vẫn luôn hàm câu nói này, khản cả giọng, người khác hỏi nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra, nơi nào xảy ra nhân mạng, nơi nào giết người, thế nhưng nữ nhân liền không nói, chỉ là lặp đi lặp lại la như vậy. Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngũ đều chạy tới, liếc nhìn một hồi. Cảnh Chấp không nhịn được nói, nàng có phải là thần trí không tỉnh táo lắm, giết người, xảy ra nhân mạng, ta giết người, ta giết người. Nữ nhân còn tại hàm, bỗng nhiên nàng một thấp eo, liền từ ngăn nàng hai tên thị vệ cánh tay phía dưới chui lại đây. Sở Ngọc Ương cách nhau gần, nhất thời liền bị sợ hết hồn, người phụ nữ kia lập tức liền đánh tới. Sở Ngọc Ương nhanh chóng lui về sau một bước, giơ tay liền đi chặn. Nữ nhân trong miệng còn tại hô lớn, biểu tình phá lệ dữ tợn, thật giống chính tại tận mắt nhìn giết người cảnh tượng giống nhau, vô cùng có sức cuốn hút, có chút khiến người không rét mà run. Nữ nhân hô lớn, đột nhiên liền đánh tới, một phát bắt được Sở Ngọc Ương cánh tay, há mồm liền hung hăng cắn. Sở Ngọc Ương đau đến nhất thời a kêu một tiếng, muốn hất tay đem người phụ nữ kia bỏ qua. Bất quá nữ nhân cắn chặt chẽ, căn bản là đẩy không ra nàng, đau Sở Ngọc Ương một thân mồ hôi lạnh. Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngũ đều là sững sờ, bọn họ nào nghĩ tới kia mụ điên lại đột nhiên cắn người. Cảnh Chấp lập tức tiến lên một bước, cũng không lo đến quá nhiều, một cước liền đem người phụ nữ kia cấp đạp ra. Sở Ngọc Ương lập tức hít một hơi lãnh khí, đau mồ hôi lạnh đều xuống. Giang Lưu Ngũ đỡ lấy Sở Ngọc Ương, hỏi, Sở đại nhân, thế nào? Sở Ngọc Ương ngũ quan đều nhan ở cùng nhau, trong miệng tê tê rút ra hơi lạnh, nói, đau chết mất. Cảnh Chấp ngươi có phải là có ý định trả thù a? Cảnh Chấp bị Sở Ngọc Ương nói sững sờ, có chút không sờ tới đầu. Hắn hơi dừng một chút, nhanh chóng cùng mọi người đồng thời, liền đem kia mụ điên cấp trói lại. Kia mụ điên còn đang gọi, trong miệng vẫn là kia mấy câu nói, không ngừng mà liền đá liền gọi. Giang Lưu Ngũ nói, trước tiên đem nàng dẫn đi. Sở Ngọc Ương nói, mặc kệ hắn, trước tiên giao đại phu cho ta nhìn một chút thôi. Sở Ngọc Ương đem tay áo của chính mình vén lên khai, nhất thời một mặt muốn khóc biểu tình, cảm thấy được chính mình ngày hôm nay xuất môn thật là không có nhìn hoàng lịch, đã vậy còn quá xui xẻo. Người phụ nữ kia quả thực chính là điên rồi, quả nhiên là thật sự hạ miệng cắn, cắn thật sự là đặc biệt liều mạng, ống tay áo vén lên khai. Sở Ngọc Ương liền thấy chính mình một cánh tay đều là huyết, thật giống bị cắn rơi mất một miếng thịt dường như, thoạt nhìn đặc biệt đáng thương. Giang Lưu Ngũ vội vàng đỡ hắn hướng bên trong đi, làm cho hắn ngồi xuống, sau đó lấy một chậu sạch sẽ thanh thủy, trước tiên cho hắn tốt xấu dọn dẹp một chút vết thương. Cảnh Chấp thở hổn hển chạy vào, nói, Sở đại nhân, đã có người đi tìm đại phu, chúng ta này không có đại phu, chỉ có khám nghiệm tử thi a. Không bằng trước hết để cho khám nghiệm tử thi cấp Sở đại nhân nhìn một cái. Sở Ngọc Ương, nhượng khám nghiệm tử thi cho ta nhìn cái quỷ. Sở Ngọc Ương nói, ta còn chưa có chết đây. Đã có người đi tìm đại phu, không được cũng không phải rất nhanh. Bọn họ đợi một hồi, đại phu lúc này mới vội và chạy tới. Vết thương kỳ thực không nghiêm trọng lắm, so cái gì vết thương do dao chém kiếm thương khinh nhiều hơn. Bất quá tại Sở Ngọc Ương bị thương bên trong, đã coi như là rất nặng. Đại phu cho hắn thanh lý vết thương liền tiêu độc, cuối cùng băng bó một chút, nói rằng không có đáng ngại, nhớ tới đổi thuốc là tốt rồi. Sở Ngọc Ương ngồi, đem mình bị thương cánh tay bảo vệ vào trong ngực, thân thủ đụng vào liền cảm thấy đau muốn chết. Cảnh Chấp đưa đại phu đi ra ngoài, trở về nói rằng người phụ nữ kia cũng không biết cái gì lai lịch, vẫn luôn liền nói như vậy hai câu, hỏi cái gì đều không trả lời. Còn vừa lên đến liền cắn người. Sở Ngọc Ương nói, ta làm sao xui xẻo như vậy? Còn có Cảnh Chấp a, nữ nhân kia cắn cánh tay của ta, cắn gắt gao a, ngươi làm sao liền đạp nàng một cước đây? Nàng đem ta một miếng thịt đều cắn xuống dưới a, xé xác a, thật là đau. Cảnh Chấp cười khúc khích gãi gãi sau gáy, nói, ta vừa nãy nhất thời tình thế cấp bách, cho nên không quan tâm. Giang Lưu Ngũ xem Sở Ngọc Ương còn cợt nhả biểu hiện trên mặt đặc biệt phong phú, liền biết hắn kỳ thực không có chuyện gì, nói, không có chúng độc đã rất khá. Sở Ngọc Ương làm bộ đáng thương nhìn Giang Lưu Ngũ, nói, tiểu ngũ nhi ngươi thật là ác độc, ngươi dĩ nhiên còn mong mỏi ta chúng độc. Giang Lưu Ngũ, hắn quên mất Sở đại nhân điên đảo thị phi trắng đen năng lực đã đến cực hạn. Sở Ngọc Ương nói, các ngươi đi thẩm tra nhất thẩm nữ nhân kia, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Cảnh Chấp gật đầu đáp ứng, nói, được, ta đi thôi. Sở Ngọc Ương ngược lại là sẽ không đi, hắn sợ tái sơ ý một chút bị cắn. Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngũ đi thẩm vấn nữ nhân kia. Sở Ngọc Ương ngồi ở trong phòng chờ bọn họ, đợi nửa ngày không gặp người trở về, kết quả cuối cùng suýt chút nữa đang ngủ. Tại Sở Ngọc Ương mê mê chừng chừng thời điểm, Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngũ rốt cục đã trở lại. Sở Ngọc Ương ngáp một cái, nói, thế nào? Cảnh Chấp gãi gãi sau gáy, sau đó lắc đầu. Giang Lưu Ngũ nói, e sợ nàng là thần trí có vấn đề. Sở Ngọc Ương nói, cho nên nàng đến cùng có hay không giết người? Giang Lưu Ngũ cũng lắc đầu, nói, không biết. Sở Ngọc Ương nói, nàng là nơi nào người, tên gọi là gì, phỏng chừng các ngươi cũng là không có tra ra được. Lúc này Cảnh Chấp gật đầu, nói, không biết gì cả. Sở Ngọc Ương nói, chẳng lẽ muốn thiếp thông báo tìm người sao? Sở Ngọc Ương làm cho bọn họ tiếp tục điều tra nữ nhân kia thân phận, nữ nhân điên điên khùng khùng, bọn họ cũng không biết nên đem nữ nhân đưa đi nơi nào, cũng không có thể vẫn luôn làm cho nàng ở đây ăn uống không, cho nên vẫn là phải tìm được nữ nhân trong nhà, đem người đưa đi mới phải. Sở Ngọc Ương bị thương, cho nên cũng không tâm tình ở bên ngoài đi lung tung bơi, liền rời đi đại lý tự, hồi cung đi. Triệu Hình Đoan vừa lúc ở trong đại điện, nhìn thấy Sở Ngọc Ương, nói rằng đang muốn xuất cung đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi sớm như vậy sẽ trở lại. Sở Ngọc Ương làm bộ đáng thương chạy tới, giơ lên bị thương cánh tay, đem ống tay áo kéo lên đưa cho hắn nhìn, nói, ta ngày hôm nay hảo xui xẻo, lại bị người cắn. Triệu Hình Đoan chợt vừa nghe bị người cắn, có chút không dám tin tưởng, đang yên đang lành tại sao có thể có người cắn hắn, nếu như nói là bị chó cắn còn tạm được. Sở Ngọc Ương đem sự tình nói một lần, Triệu Hình Đoan cau mày nói rằng, người phụ nữ kia rốt cuộc là ai? Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, còn không có tra ra. Ngược lại ta đáng thương nhất. Triệu Hình Đoan vỗ vỗ sau lưng hắn, an ủi nói, không sao, mấy ngày là tốt rồi. Lại đây, ta cho ngươi bôi một điểm thuốc, có thể hảo mau một chút. Sở Ngọc Ương thí điên đi tới, sau đó ngồi ở tại bên giường, nhượng Triệu Hình Đoan cho hắn xoa thuốc. Triệu Hình Đoan là thượng qua chiến trường, tuy rằng sẽ không y bệnh, bất quá loại này xử lý vết thương sự tình là phi thường sở trường. Triệu Hình Đoan cho hắn một lần nữa sức thuốc, sau đó băng bó cẩn thận, động tác rất nhẹ, Sở Ngọc Ương dĩ nhiên không hề có một chút nào cảm giác được đau. Triệu Hình Đoan bên này thuốc tự nhiên so với phía ngoài tốt hơn rất nhiều, thoa lên nhất thời liền có một loại hơi lạnh cảm giác, giảm đau hiệu quả phi thường hảo. Sở Ngọc Ương nói, Đoan Nhi tay nghề thật tốt a. Triệu Hình Đoan nói, lần này ngươi liền đàng hoàng. Sở Ngọc Ương xuất môn một chuyến liền bị thương, nhất định là còn thành thật hơn. Ôm mình bị thương cánh tay, nơi nào đều không đi, buổi chiều liền ở trong cung đầu loanh quanh. Thật là đúng dịp liền gặp Hồng Hà quận chúa cùng Tống Phủ. Hồng Hà quận chúa một hỏi có chuyện gì xảy ra, nghe nói Sở Ngọc Ương bị một cái mụ điên cắn, nhất thời cười bụng đều đau, nước mắt đều chảy ra. Sở Ngọc Ương cảm thán một câu giao hữu không cẩn thận, sau đó liền khí căm giận ly khai. Sở Ngọc Ương chạy về tìm đến Triệu Hình Đoan lên án. Triệu Hình Đoan cười nói, lập tức tới ngay dùng bữa tối lúc, ngươi cũng thành thật một chút, liền ở trong phòng xem sách. Sở Ngọc Ương không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, ngược lại hắn một cái cánh tay cũng làm không là cái gì. Triệu Hình Đoan ở một bên xem tấu chương, Sở Ngọc Ương liền chạy tới Triệu Hình Đoan giá sách bên kia đi, tiện tay đánh một quyển sách. Binh pháp, xem không hiểu. Sở Ngọc Ương binh tướng pháp lấy ra lật vài tờ, sau đó liền thả về, lại đem bên cạnh một quyển lấy ra, trên mặt bìa không có chữ viết, bất quá dày đặc một quyển, trang giấy cùng phong bì đều đỉnh khảo cứu. Hắn mở ra theo xoay tay một cái, thậm chí có đồ, bất quá. Sở Ngọc Ương đôi mắt trợn thật lớn, sắc mặt nhất thời hồng đồng đồng, nói, đây là sách gì a? Triệu Hình Đoan nghe đến nói chuyện, liền nhìn về bên này liếc mắt một cái, sau đó rất bình tĩnh nói, hả, ta còn chưa từng xem, ngươi có thể trước tiên nghiên cứu một chút. Sở Ngọc Ương nét mặt già nua nhất thời đỏ hơn, nói, Đông Cung đồ nghiên cứu cái quỷ a? Sở Ngọc Ương ngay lập tức liền đem quyển sách kia khép lại, sau đó tiện tay ném tới Triệu Hình Đoan trường án đi lên. Triệu Hình Đoan đem tấu chương buông ra, sau đó đem quyển kia phong bì rất khảo cứu Đông Cung đồ cầm lên, tiện tay lật vài tờ, đối Sở Ngọc Ương ngoắc ngoắc tay, nói rằng, Ngọc Ương, lại đây. Sở Ngọc Ương lườm hắn một cái, quyết định không qua đi. Triệu Hình Đoan nói rằng, ta coi thật thú vị, trước đây đều chưa từng thử qua. Sở Ngọc Ương, trong truyền thuyết trường tư thế. Triệu Hình Đoan thấy hắn không tới, liền chính mình đứng lên, sau đó đi tới, nói rằng, không bằng chúng ta ngày hôm nay thử xem cái tư thế này. Sở Ngọc Ương hướng Triệu Hình Đoan sách trong tay thượng liếc một cái, nhất thời cảm thấy được cả người cũng không tốt, tạc mau nói, cánh tay của ta, còn tại đâu, ta là bệnh hoạn. Triệu Hình Đoan đem sách để ở một bên, sau đó liền song tay vồ lấy, đem người cấp ôm ngang, nói rằng ta đương nhiên không nỡ làm đau ngươi, yên tâm thôi. Sở Ngọc Ương giãy giụa nói rằng, chờ đã, không phải sắp ăn cơm rồi sao? Triệu Hình Đoan nói, ngươi đừng như thế dùng sức đánh đĩnh, vạn nhất chính mình thương tổn được chính mình, làm sao bây giờ? Bữa tối có thể một hồi lại dùng, đúng hay không? Sở Ngọc Ương đã bị hắn ôm đến trên giường đi, Triệu Hình Đoan ghé vào lỗ tai hắn hôn một chút, còn cố ý nhỏ giọng, nhất thời làm cho hắn đầu váng mắt hoa. Triệu Hình Đoan lại nói, vài ngày không làm, lẽ nào ngươi không muốn? Sở Ngọc Ương lần này càng là mơ màng vù vù, hắn tối không chịu được Triệu Hình Đoan dùng mỹ nhân kế. Triệu Hình Đoan nhìn Sở Ngọc Ương đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chính mình, liền biết có hiệu quả, cúi đầu tại môi hắn thượng nhẹ nhàng hôn, nói, ngoan, đem cánh tay đặt ở bả vai ta thượng, đừng đụng ngươi tay. Sở Ngọc Ương ngoan ngoãn đem bị thương cánh tay đặt ở Triệu Hình Đoan trên bả vai, để tránh khỏi bị bính ngã tái nhị lần bị thương. Hắn bị Triệu Hình Đoan hôn mơ mơ màng màng, bởi vì hắn cánh tay bị thương duyên cớ, quần áo cũng không tốt cởi ra, vạt áo bán giải bộ dáng, ngược lại cũng đúng là có khác một phen tình thù. Sở Ngọc Ương cánh tay bị thương, cũng không dám dùng sức phân cao thấp, cho nên hiện ra đặc biệt thuận theo, Triệu Hình Đoan làm sao thao túng hắn, hắn liền làm như thế đó, dằn vặt một trận xuống dưới. Sở Ngọc Ương cả người đều hàn ướt, trên trán tất cả đều là tỉ mỉ mỏng hãn, mệt liên tục há mồm thở hổn hển. Triệu Hình Đoan ôm hắn tại trên bả vai hắn hôn hai lần, nói, nằm đừng nhúc nhích, ta đi lấy cho ngươi quần áo. Sở Ngọc Ương gật đầu liên tục sức lực cũng không có, nhắm mắt lại nằm một hồi, này mới phát giác được tốt lắm rồi. Triệu Hình Đoan cho hắn trà sạch sẽ thân thể, liền đổi mới rồi quần áo, lúc này mới đem hắn ôm quá khứ dùng bữa tối. Vào lúc này Sở Ngọc Ương đã sớm đói bụng trước ngực thiếp phía sau lưng, cầm đũa tay cũng bắt đầu run lên, cảm giác hạt gạo đều sắp bị hoàng xuống. Bởi vì Sở Ngọc Ương quá mệt mỏi, ăn cơm xong liền đi ngủ, ngày thứ hai lên đặc biệt sớm, thiên đều không có sáng lên đã thức dậy, so với Triệu Hình Đoan lên còn phải sớm hơn. Sở Ngọc Ương chậm rãi xoay người, cảm giác cánh tay thật giống không có việc gì, chỉ là có một chút đau mà thôi. Triệu Hình Đoan còn đang ngủ, nhắm mắt lại thời điểm, có vẻ hơi ôn nhu hơi quá, nhìn Sở Ngọc Ương sắc tâm nổi lên, cười khóe miệng đều phải nứt đến tai sau căn đi. Sở Ngọc Ương thân thủ câu một chút Triệu Hình Đoan cầm, một bộ địa bị lưu manh đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng dáng dấp. Triệu Hình Đoan nhíu nhíu mày, bất quá không có mở mắt ra. Sở Ngọc Ương lá gan lại lớn, ló đầu quá khứ, lẻ lưỡi hướng Triệu Hình Đoan trên môi liếm một chút, giống như là con mèo nhỏ uống nước giống nhau. Triệu Hình Đoan liền nhíu mày một cái, tựa hồ bất kham kỳ nhiễu. Sở Ngọc Ương chính phải tiếp tục, bỗng nhiên cảm giác có một con tay đẽ ở hắn trên lưng, cả người hắn ngay lập tức liền dán lên Triệu Hình Đoan lồng ngực. Sở Ngọc Ương vành tai bị Triệu Hình Đoan ngậm vào dùng sức một cắn, nhất thời cảm thấy được nửa người đều tê dại. Triệu Hình Đoan hiển nhiên là mới vừa tỉnh, âm thanh còn có chút khàn khàn, giọng mũi cũng rất nặng, nói rằng sáng sớm thượng liền đem món tráng miệng đưa tới. Ngươi mới phải món tráng miệng. Sở Ngọc Ương nói. Ta ngược lại thật ra có chút tâm, kia ngươi muốn ăn sao? Triệu Hình Đoan cười hỏi. Sở Ngọc Ương bị hắn làm cho đầu óc mơ hồ, Triệu Hình Đoan liền tóm lấy hắn tay, làm cho hắn hướng phía dưới sờ qua đi. Sở Ngọc Ương sắc mặt đỏ chót, trong nháy mắt liền hiểu món tráng miệng là cái gì, nói, ngươi làm sao tinh thần đầu tốt như vậy? Triệu Hình Đoan cười nói, chủ yếu là Ngọc Ương quá mỹ vị, hơn nửa sáng sớm sẽ đưa đến ta bên mép đến. Xét thấy Sở Ngọc Ương hàm cái mông đau, cho nên Triệu Hình Đoan cũng không có nhượng cái mông của hắn thương tổn càng thêm thương tổn. Bất quá Sở Ngọc Ương chính mình nhạ lên hòa, vẫn là muốn chính mình đem hắn tiêu diệt. Sáng sớm thượng, Triệu Hình Đoan thần thanh khí sảng liền rời đi. Sở Ngọc Ương cũng từ trên giường bò lên, chuẩn bị đi đại lý tự nhìn một cái. Nhìn cái kia mụ điên đến cùng thế nào rồi. Sở Ngọc Ương xuất hiện ở đại lý tự, liền là một bộ xanh long hoạt hổ bộ dáng. Cảnh chấp hỏi, Sở đại nhân, cánh tay của ngươi thế nào rồi? Sở Ngọc Ương vung vung tay, nói, khoái hảo. Cảnh chấp gãi đầu một cái nói, như vậy cũng tốt. Sở Ngọc Ương hỏi, tiểu ngũ nhi đâu? Cảnh chấp nói, còn tại ăn điểm tâm thôi. Sở Ngọc Ương hỏi, ngày hôm qua nữ nhân kia, thế nào rồi? Cảnh chấp lắc đầu, nói, phái người đi ra ngoài nghe, bất quá không thu hoạch gì, cũng không ai nói nhà ai có người đi lạc. Sở Ngọc Ương nói, như thế điên điên khùng khùng, phải là người ở kinh thành thôi. Nàng cái kia thần trí không rõ dáng dấp, e sợ đi không xa lắm. Cảnh Chấp nói, ta cảm thấy được cũng là, bất quá hiện nay còn không có hỏi tham gia. Sở Ngọc Ương còn nói, kia trong kinh thành gần nhất có hay không án mạng. Cảnh Chấp liền là lắc đầu, nói, không có nghe nói a, gần nhất đều định Thái Bình. Giang Lưu Ngũ rất nhanh liền đến, Sở Ngọc Ương nói, tiểu Ngũ Nhi, ngươi ăn xong điểm tâm a. Giang Lưu Ngũ nói, có người đến nhận lãnh nữ nhân kia. Sở Ngọc Ương hấp hái mắt, nói, là nhà ai? Có người chết sao? Giang Lưu Ngũ nói, là ngoại thành một hộ đĩnh người có tiền ra, bất quá nghe nói là không có chết người. Người tới nói người phụ nữ kia vẫn luôn liền như vậy điên điên khùng khùng, tỷ nữ nhất thời không có trông giữ hảo, liền đem người làm mất rồi. Cũng không có người nào mệnh, Giang Lưu Ngũ cũng làm người ta đem nữ nhân kia nhận lãnh đi trở về. Nữ nhân trước khi đi còn tại gào to kêu to người chết, nàng giết người các loại lời nói, làm cho đại lý tự bên ngoài một đống người vây xem. Một cái khúc nhạc dạo ngắn quá khứ, đại lý tự liền vừa an tĩnh mấy ngày. Ngày đó Sở Ngọc Ương mới từ trong chăn bò ra ngoài, người hầu liền nói đại lý tự Giang đại nhân cùng Cảnh đại nhân đến. Sở Ngọc Ương vừa nghe đôi mắt liền sáng, chẳng lẽ là có vụ án muốn cho hắn xử lý. Đúng như dự đoán, hai người vội vã đến, quả thật là có vụ án, cho nên lúc này mới tiến cung tìm đến Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương thấy bọn họ liền hỏi, nói rằng, làm sao vậy, làm sao vậy? Lúc này là có chuyện gì xảy ra? Cảnh Chấp nói, Sở đại nhân, ngươi còn nhớ, mấy ngày trước có cái mụ điên không? Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, chờ đã, không phải là nàng chết rồi đi. Cảnh Chấp lắc đầu, nói, không phải a, là cái kia đem mụ điên tiếp đi người, bỗng nhiên chết rồi.